Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 728, chương 732, hạnh phúc thời gian. Nửa cái ngành giải trí đều tới. Đây là tháng 7 ngày 2 chủ lưu giải trí truyền thông đầu đề tin tức nhất. Rất nhiều môi dùng trên diện rộng mặt đưa tin đêm qua Lục Mang Tinh Soái Hạm Điếm khai trương rầm rộ. Từng vị đến đây cổ động minh tinh ganh đua sắc đẹp. Tình cảnh chi hùng vĩ thậm chí nghiền ép một chuyến trao giải điển lễ. Trương Trạch Nghị, La Khải, Lương Ngụy, Trang Tuấn Hiền, Kiều Sam, Viên Ca, Lục Mang Tinh dàn nhạc 6 vị thành viên kể hết đăng tràng. Mạc Lam, Lưu Vinh Hải, Cao Thần, Tô Ước Tình, Phương Vũ, Khải Toàn nhạc đội, Trương Lạc, Nhất Tuyến minh tinh liên tiếp thể hiện thái độ, chỉ là gặp may thảm thời gian liền đem gần một cái giờ đồng hồ. Tửu điếm nhãn hiệu điếm khai trương muốn mời minh tinh tới cổ động thật là thường thấy. Nhưng tuyệt đối không có bất kỳ một nhà điếm khai trương nghi thức có thể thỉnh là như thế đa nghệ. Người, chẳng những số lượng nhiều, chất lượng lại càng là cực cao, thiên vương ca vài vị, một đường hai tuyến hơn 10 vị. Cộng thêm cái khác trong vòng nhân vật nổi tiếng, thật làm cho người thán phục, không sai biệt lắm trong vòng một đêm, Lục Mang Tinh nhà hàng nhãn hiệu danh tự truyền khắp Đại Giang Nam Bắc. Đêm đó khoái âm đối với trận này khai trương nghi thức tiến hành hiện trường trực tiếp. Trực tiếp thời gian người xem nhân số một lần vượt qua ngàn vạn. Sau đó không hề có lo lắng, Lục Mang Tinh nhà hàng leo lên block nóng lục soát bảng, đồng thời trực tiếp nhảy dù vị trí đầu não, như thế nhiệt độ làm cho người ta không phục không được. Trương Trạch Nghị cường đại nhân mạch trở thành dư luận nghị luận nóng tiêu điểm. Bất quá bao gồm La Khải ở trong cái khác 5 vị cổ đông lực ảnh hưởng cũng không để cho đánh giá thấp, 6 người cường đại tổ hợp thực lực cho dù là vượt qua giới mà đến, đồng dạng kinh người. Chỉ bất quá tại một mảnh tiếng thán phục trong, cũng có số ít hát suy không hài hòa âm điệu, nói cái gì trèo càng cao rơi càng thảm. Hiện tại Lục Mang Tinh nhà hàng dựa vào minh tinh hiệu ứng nhiệt độ trèo lên đỉnh. Qua một thời gian ngắn nhất định sẽ cổng và sân vắng vẻ. Như vậy cái nhìn cũng không phải bảo hoàn toàn không có đạo lý. Khai mở nhà hàng lỗ vốn minh tinh nghệ nhân chỗ nào cũng có. Thế cho nên mọi người hiện tại rất ít đi đụng chạm này một khối. Đều chuyển đi mang tài chính đầu tư. Trương Trạch Nghị nghịch thế mà đi. Vừa không có liên quan kinh nghiệm. Có thể đánh tạo ra một nhà thành công liên tỏa ăn uống nhãn hiệu. Nhưng Trương Trạch Nghị đầu óc rất tỉnh táo. Hắn cũng không phải là bởi vì nhất thời tâm huyết dâng trào mà quyết định mang Lục Mang Tinh nhà hàng. Trước đó đi qua chu đáo chặt chẽ kế hoạch, đồng thời mời đến không ít chuyên nghiệp nhân tài. Tại hắn quy hoạch trong, Phúc Nguyên phố Lục Mang Tinh nhà hàng là định vị bên trong cao đoan soái hạm điếm. Bất luận phương tiện điều kiện còn là giao phẩm định vị đều nhắm ngay bên trong sản cùng bên trong. Sản trở lên tiêu phí đám người. Thế nhưng mặt khác tăng khai mở hai nhà chi nhánh liền lợi ích thực tế nhiều. Phổ thông tiền lương đẳng cấp cũng có thể tiêu phí có lên. Sau đó tại phục vụ chất lượng cùng rau phẩm phẩm chất thượng làm văn. Vững bước kinh doanh vững vàng phát triển. Sự thật chứng minh, Trương Trạch Nghị kinh doanh sách lược là thành công. Khai trương, soái hạm điếm hẹn trước đều dãy đến lễ quốc khánh. Hai nhà khai mở tại cỡ lớn cửa hàng trong chi nhánh khách hàng chật ních. Hơn nữa tiêu phí qua khách hàng tại mỹ thực trên mạng cho điểm rất cao. Vẻn vẹn nửa năm sau, Lục Mang Tinh nhà hàng đại lý khuếch trương đến 10 gia. Đồng thời tại Hỗ Hải cùng Hàng Châu khai mở chi nhánh. Theo sự nghiệp quy mô mở rộng, Trương Trạch Nghị đem càng nhiều tinh lực thả ở phía trên. Càng về sau tại ngành giải trí trong không sai biệt lắm là nửa thoái ẩn trạng thái. 3 năm, Lục Mang Tinh ăn uống tập đoàn đưa ra thị trường, thành phố giá trị vượt qua 50 ước, La Khải đám người lúc trước đầu tư tất cả đều đạt được phong phú hồi báo. Đương nhiên những cái này đều là nói sau. Lúc này La Khải cũng không biết mình 500 vạn đầu tư trong tương lai vài năm sẽ đạt được gấp mấy chục tăng giá trị tài sản. Biết hắn cũng sẽ không quá mức để ý. Bởi vì đối với hiện tại hắn mà nói, cá nhân tài phú tăng trưởng không quan trọng. Trọng yếu là sinh hoạt hạnh phúc hay không. Cùng Mạc Lam một chỗ, cùng nữ nữ một chỗ, có thể cùng sở người yêu cùng một chỗ. Đây mới thực sự là hạnh phúc. Từ Hương Giang trở lại kinh thành, trừ tham gia Lục Mang Tinh Soái Hạm Điếm khai trương nghi thức, La Khải thoái thác khác hết thảy muốn mời. Trong nhà chỗ ở chọn 5 ngày thời gian, này 5 ngày La Khải là như thế này qua. Buổi sáng 6 điểm đúng giờ lên tập thể hình, ra ngoài chạy bộ luyện quyền, sau đó về đến nhà cùng nữ nữ một chỗ. Ngon lành là hưởng thụ Mạc Lam tự mình làm tấm lòng yêu mến bữa sáng. Ăn xong bữa sáng, hắn cùng nữ nữ một chỗ làm nghỉ hè tác nghiệp. Buổi sáng 2 giờ bài học thời gian là thiết yếu. Như vậy đến giữa trưa, La Khải tự mình xuống bếp cả vài món thức ăn. Bất quá dưới tình huống bình thường hắn cũng sẽ bị Mạc Lam ghét bỏ địa đuổi ra phòng bếp. Sau đó lại cùng nữ nữ một chỗ trải qua cơm tới há miệng mễ trùng. Sao ăn rồi chờ chết. Sinh hoạt, giữa trưa, cùng nữ nữ ngủ trưa một lát. Đợi đến nữ nữ ngủ say, hắn đi thư phòng xử lý công tác công việc. Ví dụ như rõ ràng Hương Giang bên kia hậu kỳ chế tác tiến độ. Cùng đóng giữ Hương Giang đoạn kiến rõ ràng tiến hành kịp thời câu thông. Cơm tối liền không được chính mình động thủ. Ba người cùng đi ra ăn cơm. Cơm nước xong xuôi tản bộ hoặc là xem phim. Hoặc là cùng Mạc Lam đi cửa hàng mua sắm. Duy một rắc rối chính là khả năng bị người nhận ra. Sau khi về nhà để cho nữ nữ tắm rửa ngủ. Không thiếu được muốn nói. Kể ngủ trước tiểu chuyện xưa. Đợi thêm đến nữ nữ ngủ say. La Khải đều có thể hưởng thụ cùng Mạc Lam hai người ngọt ngào thời gian. Như vậy, thực quá hạnh phúc, tiếc nuối là, trừ phi hắn chân chính rời khỏi ngành giải trí, đồng thời đem tất cả sự nghiệp buông tay, bằng không như vậy thời gian nhất định là không cách nào lâu dài. Trở lại kinh thành ngày thứ bảy buổi sáng, La Khải không thể không đến Tinh Mộng Truyền Thông. A nha! Nhìn thấy xuất hiện ở tổng giám đốc cửa phòng làm việc La Khải. Lý Mộng như một bộ không hiểu kinh hỉ biểu tình. Thật sự là khách ít đến a. La Khải tiên sinh, là gió nào cầm ngài cho thổi tới. Rất khó khăn có. La Khải dở khóc dở cười. Mộng như tỷ, không đến mức a. Hắn không phải là trong nhà nhiều chỗ ở vài ngày nha. Đập hết hí nghỉ ngơi vài ngày rất hợp lý bình thường a. Lý Mộng như oán hận nói, người trong nhà thảnh thơi vui đến quên cả trời đất. Ta chỗ này vội vàng muốn chết, rất nhiều đều là ngươi sự tình được không? Tất cả đều chồng chất ở chỗ này của ta, làm như ta là người sắt a. Nàng trước sau sau cho La Khải đánh 3 điện thoại. Khuyên can mãi cuối cùng đem cái này đoạn lười ra hỏa cho kéo qua. Nội tâm không có điểm oán khí mới là kỳ quặc quái gở đó. Đê An, khục khục. La Khải có chút lúng túng ho khan 2 tiếng. Buông tay nói, ta bây giờ không phải là tới sao? Lý Mộng như tức giận. Tới chậm, La Khải ha ha a. Đương nhiên Lý Mộng như không có khả năng thực sinh La Khải khí. Độc miệng vài câu, rất nhanh tiến nhập công tác hình thức. Đầu tiên chuyện làm thứ nhất, đó chính là từ Tinh Mộng Truyền Thông, Sơ Hạ Văn Hóa cùng Khải Toàn Studio cộng đồng đầu tư xây dựng điện ảnh và truyền hình công ty. Đã hoàn thành phê duyệt đăng ký chương trình, đồng thời cầm đến liên quan ngành sản xuất kinh doanh tư cách giấy chứng nhận. Nhà này tân tên công ty gọi là DreamWorks, Anh văn danh tự, DreamWorks, tên gọi tắt DW. Đăng ký tài chính là 1.000 vạn, Lý Mộng như đảm nhiệm người đại biểu pháp lý, Mạc Lam đảm nhiệm tổng giám đốc, Lạc Khải cùng Nhiếp Tiểu Thiến đều là cổ đông, đương nhiên Lạc Khải cầm cổ tỷ lệ là tối cao. Nhà này DreamWorks điện ảnh và truyền hình chế tác công ty cũng từ hắn chủ đạo. Mà vào khoảng tháng 9-30 ngày lần đầu, tung hoành tứ hải. Chính là DreamWorks xuất phẩm đầu bộ phim, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.